Đang suy nghĩ, bỗng có một tiếng nói thật nhỏ rì rả bên tai, nhưng nghe thật rõ ràng. Xem chừng sắp có người tới. Tiếp theo nghe tiếng gió ảo ảo, hai bóng người từ đằng xa bay đến, nhẹ nhàng chặn hai đầu, che mất lối đi của vệ thiết. Sau đó có thêm hai người khác từ trong rừng phóng ra, đứng ngay trước mặt, một trái một phải. Cả bốn người luân chuyển thay đổi vị trí lẫn nhau, bao vây chàng vào giữa. Quay đầu nhìn lại, vệ thiết thấy cả bốn người đang vây mình đều mặc một kiểu áo màu xanh dài chấm đầu gối, trong tay không có một món vũ khí nào hết. Tất cả bốn người đều thản nhiên nhìn chàng với đôi mắt lạnh lùng, nhận rõ người nào cũng có hai gò thái dương nhô cao lổ lộ, chứng tỏ có trình độ nội công khá cao siêu. Vệ thiết đoán chắc những người này là thủ hạ của Cẩm Linh Thần Quân, nên vội vàng chắp tay thủ lễ nói: "Xin kính chào tứ vị lão ca, tại hạ họ Vi tên Hành Thiên, vốn là tu la môn hạ, lúc đi đường có gặp và quen biết cùng lệnh ái của Nam Cung lão tiền bối, hôm nay lại đây xin được bái yết, mong các vị lão ca vui lòng báo dùng cho." Nhưng bốn người áo xanh vẫn thản nhiên trố mắt nhìn chàng, không thèm nói năng gì hết. Vệ thiết thấy làm lạ, chẳng lẽ mình nói họ chưa nghe được hay sao? Nhưng chàng lại kiên tâm nói tiếp: "Tại hạ là tu la môn hạ Vi Hành Thiên." Bốn người không đợi chàng nói hết, trong miệng ấm ớ một vài tiếng, rồi cùng tiến lên một bước đưa trưởng phất qua. Cả bốn người cùng ra tay một lúc, động tác mau lẹ biến ảo dị thường, mỗi người chiếm lãnh một phương vị, thủ pháp mãnh liệt và cay độc không tả xiết. Vệ thiết ngạc nhiên nghĩ, chẳng lẽ bốn người này đều câm hết sao? Họ không cho mình nói mà cứ lao vào tấn công thì làm sao biện bạch được đây? Ta đâu có sợ họ, nhưng trong lúc cần ý kiến Cẩm Linh Thần Quân, chẳng lẽ đi tấn công thuộc hạ của người ta hay sao? Tuy chàng kịp thời né tránh, nhưng bốn người lại tiếp tục tấn công nữa, khí thế vô cùng độc ác. Nếu không đối phó e rằng không xong. Không có cách nào khác, chàng vội vàng vận dụng thuật từ phụ tiềm hình tung người lên cao, nhảy vọt khỏi vòng vây, miệng nói lớn: "Xin bốn vị lão ca hãy dừng tay." Bốn người thấy vệ thiết sử dụng thân pháp từ phụ tiềm hình thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há miệng u ớ mấy tiếng, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi vung trường tấn công ngay. Lúc bấy giờ vệ thiết mới dám quả quyết, cả bốn người này đều câm và điếc. Chàng biết đối với bốn người này không thể biện bạch hay yêu cầu gì bằng lời nói, cứ nhìn qua trường lực của họ, thấy rằng cả bốn người đều có một mức nội công thượng thừa, trên giang hồ ít có, nếu không đối phó nổi với họ thì không hy vọng nào tìm được Cẩm Linh Thần Quân nữa. Vệ thiết nhớ lại trước kia từng nghe cậu thúc nói chuyện trên giang hồ có rất nhiều tay hắc đạo độc chiếm một vùng giang sơn riêng biệt, để bảo vệ bí mật khỏi tiết lộ ra ngoài, họ thường đem các thủ hạ biến thành những kẻ vừa câm vừa điếc suốt đời, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chúng mà thôi. Biết đâu những người này cũng bị Cẩm Linh Thần Quân thi hành một thủ đoạn như vậy. Nhưng nghĩ đến đây, chàng lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Không thể nào có chuyện như thế. Cẩm Linh Thần Quân Nam Cung Hạt là vương ngoại nhị kỳ Thiên Sơn Thần Tăng môn hạ, hành động phải quang minh chính đại, chứ đâu có thể như thế. Chàng đang phân vân thì trường phong của bốn người đã rít lên từng hồi, mạnh như sấm sét ào ạt mà tràn đến, so với đợt đầu còn lợi hại hơn mấy lần. Vệ thiết tiếc rằng họ vừa điếc vừa câm, dù có nói nhiều lời cũng chỉ hao hơi tổn tiếng mà thôi, nên chàng vừa dụng thân pháp từ phù tiềm hình xuyên qua trường phong của bốn người, né tránh một cách tài tình linh diệu. Bốn người áo xanh thấy những đòn tấn công đã hụt mất, hình như có vẻ căm giận, trợn mắt tròn xoe, mồm kêu ú ớ một hồi rồi lăn xả vào đánh nữa. Bỗng nhiên có một giọng thét vang lên vô cùng trang nghiêm và tác dụng như một hiệu lệnh: "Ngừng tay!" Tiếp theo đó một bóng người vụt hiện ra thấp thoáng, tức thì bốn người áo xanh đã lập tức thu hồi công lực, tám trưởng buông xuôi, cúi đầu nhìn xuống tỏ vẻ vô cùng cung kính. Nhìn về phía có tiếng nói và bóng người thấp thoáng, vậy thì thể hiện ra một cụ già râu tóc bạc phơ, mặt vuông tay lớn trán rộng, đôi mắt sáng như sao, mặc áo rộng thùng thình, thật là uy nghi dũng mãnh. Ngay sau lưng ông cụ có thắt một sợi dây tơ, theo gió phất phơ, thần thái tiêu diêu tự tại. Nét mặt ông ta có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt chiếu sáng những tia đỏ ngầu như lửa, vừa đượm vẻ ác độc, hai đôi môi mím chặt, hình như tiếng nói vừa rồi không phải do mồm ông ta phát ra. Mình ông ta mặc một cái bào màu tía, mặt đỏ gay. Thấy bốn người kia chắp tay kính cẩn, cúi đầu nhìn xuống, chẳng dám ngẩng mặt lên. Vậy thì đoán được nhân vật này là ai, vội vàng kính cẩn chắp tay vái giải ba cái rồi nói: "Thưa lão tiền bối, chắc có lẽ ngài là thần quân Cẩm Linh Sơn, văn bối là tu la môn hạ vì..." Vừa đứng yên, ông già đưa cặp mắt sáng như điện chiếu thẳng vào vệ thiết như hai ngọn đèn, hồi lâu nghe chàng xưng danh đã lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lớn: "Thằng bé kia, ngươi là tu la môn hạ, đệ tử tu linh quân, nhưng ngươi có phải họ về?" Vệ thiết nghiêng người kính cẩn đáp: "Văn bối Vi Hành Thiên, mấy tháng trước đây có gặp lệnh ái..." Chàng vừa nói tới đây, Cẩm Linh Thần Quân cắt ngang: "Lão phu muốn hỏi ngươi, Vệ Duy Tuấn là gì đối với ngươi?" Vệ thiết nghe nói sừng sốt, chàng không hiểu mặt mày và thân phụ giống nhau thế nào mà vừa trông thấy ông ta đã nhận ra được ngay. Nhưng chàng đoán ra liền, có lẽ Nam Công Nguyễn sau khi hồi sơn đã đem thân thế của mình kể lại với cha nàng. Nghĩ vậy, chàng liền đắn đo đáp ngay: "Nhân vật mà lão tiền bối vừa hỏi chính là gia phụ, chẳng qua vì..." Cẩm Linh Thần Quân bỗng ngửa lên cười ha hả, Tiếng cười vọng đến mây xanh, rúng động cả núi rừng. Cười xong một hồi, tay phải đưa lên cao vẫy chàng lại. Thật là điều lạ lùng, ngoài tưởng tượng của Vệ Thiết, chàng cảm thấy có một luồng kinh khí tuôn ra như sông trào bể rộng, sức hút mạnh vô song không thể nào cưỡng nổi. Chỉ trong phút chốc, thân hình chàng bị kéo bật về phía đó, phía trên ngực hình như có một cái gì đó đè nặng muốn nghẹt thở. Từ khi lãnh giáo ba thế của Xương Tu Tẩu, thấy công lực của ông ta đạt đến mức đột đỉnh, nhưng lần này chỉ một cái vẫy tay nhẹ của Cầm Linh Thần Quân mà toàn thân mình đã bị lôi kéo như một chiếc diều giấy. So sánh hai người thì bản lĩnh của Cầm Linh Thần Quân quả nhiên còn lợi hại hơn nhiều lắm. Vệ Thiết hoảng hốt vội vàng sử dụng thân pháp từ phụ tiềm hình né mình phía bên phải. Nhưng mặc dù bề ngoài cử động có vẻ nhẹ nhàng như không, nhưng thật ra bên trong Cầm Linh Thần Quân đã dùng đến thập thành công lực, cho nên chàng phải xô người bắn về phía sau 5 bước loạn choạng rồi mới đứng vững, hốt hoảng la lớn. Lão tiền bối! Cầm Linh Thần Quân đôi mắt sáng rực long lên như viên than hồng đang cháy rực, cười gằn nói: "Tiểu tử, ngươi dám học loạn thân pháp từ phụ tiềm hình của bản môn, rồi còn đem búa mai trước mặt lão phu hay sao?" Nói xong từ từ tiến sát về phía chàng. Vệ Thiết thấy ông ta có vẻ phát lộ hung quang, cảm thấy sợ hãi liền nói: "Xin lão tiền bối chớ hiểu lầm." Cầm Linh Thần Quân cả cười: "Làm sao được, phàm giết rắn phải giết nọc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tiểu tử, chính ngươi tự ý dẫn xác về đây nộp mạng, đừng có trách lão phu." Vệ Thiết nghe nói ngạc nhiên và chợt hiểu, bèn vận dụng đầy đủ công lực hộ thân rồi hỏi lại: "Lão tiền bối, tại sao người nói như vậy?" Cầm Linh Thần Quân cười gằn: "Tiểu tử, người không phải là con của Vệ Duy Tuấn hay sao? Nếu phải thì ngươi nhất định phải chết, ngoài ra không còn cách nào khác." Vệ Thiết như người thoát qua cơn mê muội, khí giận xông lên nóng mặt, liền quát lớn: "Lão tặc kia, ngươi là người đã vây đánh gia phụ ngày trước phải không?" Cầm Linh Quân vuốt râu cười hà hà mỉa mai nói: "Chẳng phải ta chỉ vây đánh mà thôi đâu." Vệ Thiết quá giận, không kịp bạt kiếm hét lên một tiếng, tay phải vận đủ thập thành công lực tung ra một thế huyền thiên nhất trường mạnh như sấm sét, đánh ngay vào ngực Cầm Linh Quân. Cầm Linh Quân đắc ý cười lớn, rồi với tay đưa hữu trưởng ra đón lấy. Ngạch thiên huyền công của chàng tuy lợi hại, nhưng vì hỏa hầu còn kém và sự tập luyện chưa được bao nhiêu, làm sao có thể đấu nổi với tử khí của Cầm Linh Quân cho được. Bình một tiếng thật lớn, Vệ Thiết thổ ra huyết diễm, ngã nhào về phía trước nằm đó không nhúc nhích. Từ đằng xa có một thiếu nữ mặc áo tía lao mình chạy đến như bay, chớp mắt đã xà vào mình Cầm Linh Thần Quân, mặt mày tái nhợt, lệ chảy đầm đìa, bệu bạo kêu: "Thân phụ, trời ơi!" Nhìn thấy Vệ Thiết đang nằm đờ trên mặt đất, mặt mày xám xịt, nàng không còn nghĩ đến phụ thân nữa, nhảy ào tới khóc sướt mướt, thò tay vào túi lấy ra một viên thuốc nhét luôn vào miệng chàng. Cầm Linh Thần Quân hét lớn: "Uyển Nhi, đã muộn rồi, người chết không thể nào sống lại, đừng có phí bách doanh đàn vô ích." Nàng cũng nguyện không nghĩ gì nữa, tay cứ nhét thuốc vào miệng Vệ Thiết, quay ngước mắt lại nhìn người cha già có vẻ thất vọng và bi thảm. Một hồi lâu sau thấy không còn cơ cứu được, nàng đột nhiên bưng mặt khóc rồi chạy xuống núi. Cầm Linh Quân thất sắc gọi to: "Uyển Nhi!" Gọi xong ông ta tung người phi thân đuổi theo như gió, cả bốn người thuộc hạ cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy theo Cầm Linh Thần Quân xuống núi. Ngay khi ấy, từ bên khu rừng một bóng người rong ròng cao chạy bọt ra đến bên cạnh Vệ Thiết. Ông ta vung tay điểm luôn một hơi vào mười mấy huyệt của Vệ Thiết, rồi ôm sốc chàng dậy chạy tuốt vào rừng mất dạng. Lại nói đến lúc này, trong một căn khách điếm Trường An, một trong những khách điếm lớn nhất ở phía tây thành Nhạc Dương, đã ba hôm nay có một thiếu niên thư sinh mài kiếm mắt sáng đến thuê trọ. Thiếu niên đẹp như ngọc, dáng điệu uy phong tiêu sái, nhưng thần sắc có vẻ u rột không được tươi, tính khí chàng ưa trầm lặng. Suốt ba hôm rồi lúc nào cũng đóng cửa trong phòng, nếu không chùm chăn ngủ kỹ thì cũng ngồi yên bó gối, ngồi đường một chỗ như kẻ mất hồn. Cứ mỗi ngày ba bữa, bồi phòng mang thức ăn vào tận đầu giường, chàng ăn rất ít, chỉ gắp qua loa vài miếng cho bưng ra ngay. Phía sau khách điếm là một dãy hành lang, kế đến là một số phòng thượng hạng, với ít người sang trọng. Số dãy phòng hình như chỉ có một mình chàng thư sinh đến nên đặc biệt yên tĩnh. Suốt ngày không một tiếng động, cũng không có ai ra vào, trừ mấy tên bồi phòng thỉnh thoảng đem thức ăn hay đồ dùng cần đến mà thôi. Thanh niên kia hình như bên lòng canh cánh một niềm ưu tư u uất, hay có một tâm sự gì đó lớn lao. Trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm, hình như suy tính một mình. Nếu lắng tai nghe kỹ thì chàng chỉ lẩm nhẩm những tiếng ngà mì linh phi, không động hắc thạch, ngô câu độc kiếm. Chỉ bao nhiêu đó, chẳng lẽ bao nhiêu đó mà không làm được hay sao? Ta phải cố làm cho kỳ được mới thôi. Tiếng nói nhẹ nhàng như thầm thì, một mình chàng tự nghe lấy. Hôm ấy là buổi chiều của ngày thứ ba, thiếu niên đang dạo bước đi bách bộ trước cửa. Một hồi lâu chàng bỏ phòng đi đến tiệm Toàn Ký Lão Điếm, một hiệu chuyên bán đồ binh khí nổi tiếng nhất thành Nhạc Dương. Chàng đưa một số tiền lớn đặt làm một cây kiếm dài bằng thép tốt, rồi vẽ kiểu thuê thợ khéo léo khâu ba cái kiếm nhỏ bằng vàng ròng. Sau đó xong xuôi mới trở về khách điếm. Hôm sau thiếu niên thu xếp hành trang chuẩn bị sáng sớm lên đường vào đất Thục. Nhưng vào lúc chạng vạng tối, bỗng có hai người khách lạ đến thuê căn phòng phía bên trái. Tuy chưa rõ lai lịch hai người đó là ai, nhưng cái nghe bước đi hết sức nhẹ nhàng, bên cạnh những bước nặng nề cục mịch của các tên bồi phòng, cũng biết đây là hạng cao thủ võ lâm. Người bồi phòng đưa hai người vào trong, bưng trà vào rồi rút lui ra ngay. Hai người vừa vào một chút, bỗng nghe hai tiếng bộp bộp, một nặng một nhẹ, hình như họ đang đặt hai món vũ khí trên bàn và trên giường, nhưng chưa biết đó là gì. Một người cất tiếng trước: "Xin cô Tam ca hãy rửa mặt trước đi." Người khác hình như vừa nhấp trà xong, cười khà khà rồi nói: "Mầu Ngũ đệ, chúng ta là bạn tâm giáo với nhau, xin cứ xử sự thật tình, khỏi cần khách khí. Ngũ huynh còn muốn uống thêm vài chén cho thấm giọng, Ngũ đệ cứ tự nhiên rửa mặt trước đi." Một lúc sau, người gọi là Ngũ đệ hình như đã rửa xong nói: "Cơ Tam ca, chúng ta cách mấy năm không đặt chân trên giang hồ, mà thiên hạ không biết bao nhiêu biến cố ly kỳ đã xảy đến. Một thiếu hiệp gọi là Tu La Thư Sinh xuất hiện, dám làm những việc phi thường. Y đã xông lên Lào Sơn vào Thanh Phúc Cung gây chuyện, cả đến Lý gia cũng phải thua về tay hắn." Cơ Tam ca cười nhạt: "Lý Thành Hóa xưa này chỉ nhờ vào uy thế của Đỗ Thanh Phong, chỉ riêng y thực ra cũng chỉ hư danh mà thôi." Mông Ngũ đệ lại nói thêm: "Ngài nói Tu La Thư Sinh hãy còn ít tuổi nhưng tài nghệ cao cường, vừa rồi y đã thắng cả Xương Tu Tẩu lão quái trong bà thế võ, và lúc này hình như đang ở hồ Lạc Mã." Ngay đến đây, thiếu niên thư sinh lộ vẻ sừng sốt, đem hết tinh thần lắng nghe tiếp câu chuyện của hai người. Cơ Tam ca cười hà hà nói: "Này Mông Ngũ đệ, chúng ta hãy bàn câu chuyện trước. Theo Ngô huynh hiểu thì Lâm lão đại trình án có một mình Linh Phi đạo nhân mà thôi. Thật ra nhân vật chính đứng ra giật dây, leo lái âm mưu ngày trước, theo thiên hạ bàn tán nhất định là lão giả Nam Cung chứ không còn ai khác." Câu nói sau cùng của y vừa lọt vào tai như một mũi rùi lửa xuyên vào tim của thiếu niên thư sinh. Dĩ nhiên chàng đã đoán biết lão giả Nam Cung là ai. Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng xáo trộn tâm tư, tự nhiên đôi mắt chàng đỏ ngầu muốn nứa lệ, nhưng chập sau lại tóe ra ánh sáng dữ tợn như đầy dẫy những nỗi cảm thù. Chàng nghiến răng tự nhủ lòng, bất luận tránh phạm hay tổng phạm, ai đã nhúng tay vào món nợ này đều phải đền tội nhất định không tha. Chàng khẽ khẽ bước lại gần vách ván, tìm một khe hở ghé mắt nhìn sang phòng bên cạnh. Trong phòng thấy có hai người, người bên trái tay bưng chén trà nhấp từng hớp một, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, tuổi độ ngũ tuần, người này có lẽ là Cư Tầm ca. Bên phải một người khác hơn chừng độ 40 tuổi, mặt cũng trắng bệch, trên tay đang cầm một chiếc sáo bạc lóng lánh, người đó có lẽ là Mầu Ngũ đệ. Trên bàn kế cửa sổ có đặt một thanh kiếm nhỏ dài chừng 8 thước, mỏng như lá liễu, bao kiếm bằng da, thuộc luyện chế tinh xảo. Có lẽ đó là thanh đoản kiếm của Cư Tam ca. Đột nhiên Mông Ngũ đệ ủa lớn một tiếng, hình như sực nhớ ra một điều và nói: "Cư Tam ca, chắc hẳn huynh đã quên Đoàn đương gia ở Quân Sơn rồi sao? Chưa kể chính hắn cũng tham gia vào công việc ở Hàng Châu đấy chứ. Nếu Lâm lão đại đến đó, tất nhiên ông ta sẽ biết rõ ngay, và chừng ấy chúng ta sẽ cùng đi Quân Sơn chẳng hay hơn sao?" Thiếu niên thư sinh lẩm bẩm: "Lạ thật, một gã họ Đoàn nào lại ở Quân Sơn?" Vừa nghe đến đó, bỗng có tiếng chân người đi lại, thiếu niên thư sinh vội vàng nhẹ nhàng lui về giường, nằm xuống chùm chăn giả bộ ngủ say. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và tiếng cười bồi phòng khẽ khỏi: "Tướng công, ngài đã ngủ rồi sao? Xin cho tiểu nhân bưng nước vào để ngài rửa mặt rồi dùng cơm chiều." Thiếu niên cố ý nằm im, chờ tên bồi phòng kêu hai ba lần mới ú ớ mấy tiếng rồi tung chăn ngồi dậy, sau giấy bước tới mở cửa. Tên bồi phòng thắp đèn lên tươi cười nói: "Tướng công, ngài ngủ đúng là ngon giấc rồi." Thiếu niên đưa tay dụi mắt, giả đò ngái ngủ nói: "Đã lên đèn rồi sao?" Tên bồi phòng nhún vai cười nịnh: "Đèn đã lên từ lâu, bây giờ tiểu nhân làm thức ăn rồi bưng lên ngay." Thiếu niên thư sinh nói: "Ta uống có là bao, nhờ người nấu cho ta vài món ăn nóng là đủ rồi." Tên bồi phòng vâng dạ rối rít, chạy luôn sang phòng bên cạnh hỏi hai người kia cần dùng món gì, rồi nhanh chân chạy luôn xuống bếp. Thiếu niên thư sinh vươn vai ngáp mấy cái, bẻ xương sống kêu răng rắc, cố bước đi thật nặng để đánh lạc hướng hai tay lão luyện giang hồ đang ở bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, nhà bếp bưng cơm lên, chàng ngồi lại ăn qua loa vài miếng rồi bảo dọn xuống lắng tai nghe, thì ra hai người bên cạnh cũng đang dùng cơm. Hai người này chính là nhân vật của Thất Minh Ngũ Giật, một là Tụ Ly Kiếm Cơ Sĩ Tuyền và Ngân Tiêu Khách Mầu Nhữ Hiền. Xưa nay chàng chưa hề nghe đến tên tuổi các nhân vật này nên không biết tài nghệ ra sao. Xuyên cả câu chuyện giữa đôi bên, bất quá chỉ nghe thấy khẩu khí có vẻ cao trọng nên dự đoán thế nào cũng thuộc hàng võ lâm cao thủ, bản sự khinh người. Tuy nhiên cứ tự lượng sức mình, nếu đem một chọi hai thì cũng chưa dám chắc thắng được, nhưng cứ lấy một đánh một chưa đến nỗi thua. Thiếu niên thư sinh bèn lấy một viên thuốc dịch dung hoàn đem xoa khắp mặt một lượt, cài thanh kiếm vào thắt lưng, thôi tắt ngọn đèn rồi rón rén bước ra khỏi cửa, đứng chờ bên khách điếm. Quả nhiên không đầy mấy khắc sau, thấy Ngân Tiêu Khách Mầu Nữ Hiền ve vẩy bước ra ngoài cổng, trên thắt lưng có đeo thòng lọng chiếc sáo bạc. Giờ ấy trong thành Nhạc Dương đèn thắp sáng rực như ban ngày, người đi kẻ lại thật ồn ào náo nhiệt. Thiếu niên thư sinh cứ lặng lặng bước theo Ngân Tiêu Khách, nhưng ngài bị hắn biết nên chẳng dám bám sát gần. Thế rồi hai người một trước một sau xuyên qua mấy con đường lớn trong nẻo phố đông đúc, dần dần đến một vùng có vẻ hẻo lánh hơn. Ngân Tiểu Khách mỗi lúc một đi mau hơn. Khi đi ra đến ngoại ô, bỗng nhiên y chủ thuật khinh công mau lẹ, chạy nhanh như gió, thân pháp tinh diệu vô cùng. Thiếu niên thư sinh không chịu bỏ, cũng vội vàng giật theo bén gót. Ngờ đâu khi hai người lướt đi chừng mấy chục trượng, Ngân Tiểu Khách đột nhiên dừng chân, quay phát người phá lên cười sằng sặc, đôi mắt quắc như điện nhìn vào mặt thiếu niên thư sinh hỏi lớn: "Người bằng hữu nào, nãy giờ cứ theo sát mầu mố là có dụng ý gì?" Miệng hỏi, mắt y cố nhận định xem kẻ này là ai, nhưng thấy kẻ theo sát mình chỉ là một thiếu niên dáng người nho nhã, được da vàng như nghệ, hình như đau bệnh lâu ngày. Trên đường quan lộ ai cũng có quyền đi lại, chẳng lẽ kẻ hèn này không được phép ấy hay sao? Ngân Tiểu Khách cười nói: "Ta đâu phải là người mù mà người bằng hữu hòng che mắt ta rồi tìm lời khống chế. Từ trong thành Nhạc Dương, bằng hữu bám sát sau lưng ta đến tận đây, ta đi chậm thì ngươi đi chậm, ta chạy mau ngươi cũng chạy theo mau, chẳng lẽ vô tình mà làm như thế hay sao?" Cứ như nhận xét của mầu mỗ thì bằng hữu này chắc chắn có ý định dò xét hành vi của ta. Thiếu niên thư sinh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Kẻ này đâu sợ ai mà các hạ định hỏi và dùng lời đe dọa như vậy?" Ngân Tiểu Khách cười rộ lên rồi nói: "Tiểu tử lớn gan, trước mặt Ngân Tiểu Khách mà dám thốt ra những lời hỗn láo. Ta hỏi, ngươi chịu sự sai khiến của ai, dám đến dò xét chốn này?" Thiếu niên thư sinh lạnh lùng đáp: "Kẻ thấp hèn này tự mình làm theo ý riêng, chẳng hề bị một người nào sai khiến cả." Ngân Tiểu Khách thấy lời nói có vẻ khinh thường và khiêu khích, tức giận vô cùng liền quát lớn: "Tiểu tử kia, xin hãy xưng danh." Thiếu niên thư sinh điểm nhiên đáp: "Tu La thư sinh Vi Hành Thiên." Vừa nghe xưng danh, Ngân Tiểu Khách tái mặt nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi giữ lại bình tĩnh ngay. Y liền đưa tay cởi chiếc sáo bạc ngang lưng, trầm giọng nói: "Trên giang hồ này, mẫu mẫu chưa hề nghe một nhân vật nào là Tu La thư sinh hết. Tiểu tử, một vũ danh tiểu tốt không được phép nói chuyện nhiều trước mặt ta. Ngươi có kiếm thì hãy rút ra giữ mình." Tu La thư sinh mỉm cười ngạo mạn nói: "Thiếu gia không cần dùng đến kiếm." Chàng vừa nói thân hình đột nhiên bay vút lại gần, cổ tay trái khẽ bung lên, mu bàn tay quay ra ngoài, phất nhẹ bung về phía trước. Ngân Tiểu Khách vốn là tay lão luyện giang hồ, kinh nghiệm đầy đủ, võ công cao cường, thấy Tu La thư sinh va trái động đậy, tà trưởng phát ra đã vội vàng múa lên một vòng chiếc sáo bạc lấp lánh, tỏa ra một làn ngân quang chói mắt, đứng chặn trường lực của đối phương, rồi kinh ngạc nói: "Tử Dương thủ sao? Tiểu tử, ngươi là gì của Cầm Linh thần quân?" Miệng hỏi nhưng hắn vẫn quay tít chiếc ngân tiêu rít lên vo vo. Từ ngọn ngân tiêu một luồng chỉ bạc tóe ra như chớp, điểm thẳng vào đầu vai của Vi Hành Thiên. Hắn dùng thế quỷ tiến phi lâu, định điểm ngay vào huyệt kiên tĩnh của đối phương. Nhưng luồng ngân quang chưa đi đến đích, bỗng nhiên hắn hự lên một tiếng lớn, thân hình ngã vật ra đằng sau. Vi Hành Thiên thấy mình chưa xuất thủ, sau Ngân Tiểu Khách đã ngã vào xuống đất thì vô cùng kinh ngạc. Sợ rằng đó là dụng ý dấu trá của địch để lừa mình, chàng lập tức nhún mình nhảy vọt sang một bên chăm chú nhìn lại. Nhưng Ngân Tiểu Khách vẫn nằm sóng xoài trên mặt đất không cử động. Thì ra đã bỏ mạng rồi. Chàng ngạc nhiên nghĩ bụng, tại sao y lại chết mau như vậy? Chẳng lẽ cái vết tay của mình đã đánh trúng yếu huyệt hay sao? Lấy đá kẹt lửa soi thử, chàng thấy nơi mỏ ác của Ngân Tiểu Khách có một dấu cháy xám nho nhỏ lớn bằng đầu ngón tay, hình như bị người ta dùng que sắt đỏ nung vào. Thoảng qua có người thấy mùi cháy khèn khét. Rốt cuộc y bị vết thương gì mà ghê gớm và lạ lùng như vậy? Suy nghĩ một lát, chàng bỗng nhớ lại vỗ trán nói: "Phải rồi, đây chính là phần tâm chỉ. Ngay mình ở Vô Độc Sơn Trang chính mắt đã nhìn thấy người giả mạo Đường Viêm Thường bị ba nhân vật Thiên Diện Giáo vây đánh, đột nhiên cũng bỏ mạng vì phần tâm chỉ." Chàng lại lẩm bẩm nói thêm: "Quả đúng là phần tâm chỉ, nhưng kẻ nào đã sử dụng thủ pháp lợi hại này? Người ấy là ai? Tại sao lại ra tay ngấm ngầm giúp đỡ mình như vậy?" Chàng sửng sốt đứng lặng người suy nghĩ một chập rồi đứng thững trở về. Trên khắp các nẻo đường phố, thiên hạ còn tưng bừng ăn uống, từ các quán rượu, tiệm nước, tiếng đàn sáo véo von. Nhưng ở bên ngoài, người đi lại thưa dần, khách điếm Trường An ở tận phố lớn phía đông, từ xa còn ánh đèn le lói, gió thổi lờ mờ không xem rõ. Có lẽ phần đông khách trọ đã đi ngủ cả rồi. Tu La thư sinh về đến nơi, thân hình chuyển động như một tia khói bay vút vào phòng. Vừa liếc mắt xem thấy hai cánh cửa hoàn toàn mở toang, trong phòng tối đen như mực. Chàng phập phồng tự nghĩ, người xưng là Tụ Lý kiếm cơ Sĩ Tuyền còn ở nhà, biết đâu hắn đã vào phòng dò xét. Này đã vào tháng chạp, mùa đông rát mướt, gió bấc thổi mạnh, tại sao cửa sổ mở toang, đèn đuốc tối om như vậy? Nếu hắn đã ra rồi thì nhất định phải đóng cửa lại để người ngoài khỏi để ý. Đây là một việc hết sức thông thường, một người có kinh nghiệm như hắn nhất định phải biết chứ. Chàng đoán chắc bên trong đã có một điều khác lạ, liền lách mình sang một bên khuất vào chỗ tối để tiện việc theo dõi kín đáo hơn. Ngồi chờ lâu mà trong phòng vẫn vắng lặng không thấy động tĩnh gì cả, chung quanh khách điếm đầu đầu cũng yên tĩnh, không một tiếng nói bóng người. Chàng đã nghi ngờ lại càng thêm thắc mắc, nhưng vẫn kiên gan chờ đợi nữa. Một chập sau, chàng rón rén bước nhẹ về phía cửa, nín hơi chú ý theo dõi,

rồi rút lui vào sau. Một chập sau hắn trở lại, nhưng lần này có vẻ hiên ngang khách dịch hơn trước, nhìn chàng nói: "Trang chủ hiện đang bận tiếp khách nên chưa tiện trình diện, xin cho biết ngài thuộc môn phái nào, muốn gặp trang chủ với mục đích gì?" Vệ Thiết không chờ hắn hỏi hết câu đã nói lớn: "Gia nhân của Đoàn Sơ Dương quả nhiên thật là biết tiếp khách." Vừa nói vừa dùng tay phải thò vào trong bọc rút ra một thanh kiếm vàng sáng lấp lóe, khẽ vùng lên, nghe vút một tiếng, thanh kiếm vàng đã cắm phập vào cánh cửa rộng lớn, chui rung rinh một chập mới ngừng. Đó là kiếm kiếm lệnh, kiếm chính nghĩa, hiệu lệnh giang hồ của Võ Lâm Minh Chủ ngày trước. Tiếp theo đó, chàng vung tà trường đập mạnh vào cánh cổng, ầm một tiếng vang trời, hai cánh cổng vĩ đại đóng kín bỗng bật chốt mở tung ra sau tiếng nổ, làm rung rinh cả mặt đất. Ngay lúc đó, một lão già tuổi độ 50, tay cầm cái tẩu hút thuốc, vội vàng chạy lại, trợn mắt thét lớn: "Trương A Lục, kẻ nào dám cả gan đến Thanh Đồng Tràng quấy rầy như vậy?" Vừa trông thấy lão già, tên ấy vội vàng cung kính cúi mình thi lễ nói: "Thưa Lý tổng quản, tiểu tử này xưng họ Vệ." Hắn vừa nói đến đây, bỗng nghe bốc một tiếng chát chúa, má bên phải lãnh đủ một cái tát trời giáng, bật ngược ra sau, lăn lông lốc luôn 7-8 thước. Lão già gọi là Lý tổng quản chưa nhìn rõ kẻ đó là ai, đã thấy Trương A Lục bị một trưởng văng ra xa lắc, thất kinh vội định thần nhìn lại. Khi trông thấy Vệ Thiết chỉ là một thiếu niên thư sinh chưa đầy 20 tuổi, đã có ý khinh thường, cười hà hà mấy tiếng rồi nói: "Công tử còn nhỏ tuổi, sao dám cả gan đến Thanh Đồng Tràng gây chuyện, quả là đùa với hổ dữ rồi." Nói đến đó, mắt lão vừa dán lên cánh cổng thấy thanh kiếm vàng đang cắm sâu vào, thì mặt tái mét không còn một tí huyết diễm nào cả, ấp áp úng nói: "Là kim kiếm lệnh." Lùi ra sau mấy bước, lão len lén nhìn Vệ Thiết nói: "Thiếu hiệp, hôm nay ngài đến viếng tệ trăng, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?" Vệ Thiết đĩnh đạc nói từng tiếng một: "Thiếu gia tên là Vệ Thiết." Lý tổng quản chợt hiểu, thân hình lão run lên, ngó thấy rõ ràng, lập cập nói: "Thì ra thiếu hiệp là hiền điệt của Võ Lâm Minh Chủ Vệ đại hiệp, gần đây tiếng tăm thiếu hiệp đã vàng lên, làm rúng động cả giang hồ." Vệ Thiết khoát tay cau mày nói: "Khỏi cần giải dòng, hãy gọi Đoàn Sơ Dương ra gặp ta ngay bây giờ." Một chuỗi cười dài như chuông đồng bỗng vang lên từ phía trong cửa, một giọng nói vang vang như sấm động tiếp theo: "Kẻ nào đã nhắc đến tiện danh và muốn gặp mặt lão phu?" Vệ Thiết liếc mắt nhìn về phía đó, thấy một ông già râu tóc bạc phơ từ phía cửa cổng đùng đỉnh đi ra, mình mặc áo dài bóng chân, chân đi giày da, cử chỉ uy nghi đường bộ, nhìn qua đã lộ vẻ là một nhân vật đứng đầu của Tam Tương Thất Trạch. Đi sau ông ta là một thiếu niên mặt mày sáng sủa, mình mặc áo chẽn màu xanh, có lẽ hai người đã bị tiếng đập cửa làm náo động nên đích thân ra xem. Vừa trông thấy Lý tổng quản đã vội vàng cúi mình: "Để làm kinh động đến lão trang chủ, chúng thuộc hạ thật tội đáng buồn thác, nhưng vị thiếu hiệp này là hiền điệt của Võ Lâm Minh Chủ Vệ đại hiệp, tên Vệ Thiết thiếu hiệp, hôm nay đem kim kiếm lệnh đến đây muốn được tiếp chuyện cùng trang chủ." Nói xong, hắn đưa tay chỉ vào thanh kiếm vàng đang ghim trên cánh cửa. Đoàn Sơ Dương vốn là người đứng đầu đương nhiệm của Tam Tương Thất Trạch, truyền nhân của Hồ Quảng Quái Kiệt cùng Võ Lăng ngày xưa, trên giang hồ gọi là Trấn Tam Tương. Sự kiện một mình một thanh đoàn kiếm, Đoàn Sơ Dương đã ngang nhiên chọc trời khuấy nước trên giang hồ, ngang dọc mấy vùng suốt 40 năm chưa gặp đối thủ. Nhưng khi nghe người tổng quản giới thiệu và trỏ thanh kiếm chính nghĩa, lão bỗng tái mặt, nhưng chỉ một chập sau đã giữ lại thái độ bình thường, giả bộ cao hứng cười khà khà nói: "Té ra là vậy lão đệ, lão hủ vô tình không kịp nghênh đón, xin lão đệ miễn chấp." Rồi lão quay sang mắng tên tổng quản: "Kim kiếm lệnh của Vệ Minh Chủ là vật chí tôn chí bảo, Lý tổng quản, người hãy cho người mau mau đem xuống đây hoàn trả cho Vệ lão đệ tức thì." Vừa nói dứt lời, người nhà đã mang một chiếc thang tre, Lý tổng quản đích thân leo lên cánh cổng, rút thanh kiếm vàng đem xuống, cung kính đem trả cho Vệ Thiết. Đoàn Sơ Dương nói tiếp: "Vệ lão đệ, nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, xin mời lão đệ vào trong nhà uống trà đàm đạo cho phải chí." Vệ Thiết nghe nói nghĩ thầm: "Lão ta quả nhiên mồm mép xảo trá quỷ quyệt, tuy nhiên mình đã tới đây đâu có sợ gì lão, ta cứ vào xem lão giở trò gì." Chàng thản nhiên gật đầu lẳng lặng bước theo Đoàn Sơ Dương đi vào trong. Khi vào đến khách sảnh, Đoàn Sơ Dương mời khách ngồi nơi ghế. Vệ Thiết đưa mắt nhìn quanh, thấy trên đại sảnh có một lão trượng mặt mày hốc hác, mình mặc áo vải, ngồi trên một chiếc ghế, đôi mắt nhắm kín, tự hồ như một nhà sư đang tham thiền nhập định. Đoàn Sơ Dương lộ vẻ tươi cười, buồn vã nói: "Lão hủ có nghe đến bảy đại hiệp tán xuất giang hồ, cách đây không lâu đại hiệp có phái lão đệ mang kim kiếm lệnh dàn xếp xích mích giữa hai phái Tuyết Sơn và Hoa Sơn. Lão hủ cảm thấy trong lòng vô cùng ái mộ, không ngờ hôm nay lão đệ lại đến đây, quả nhiên là điều hân hạnh chưa bao giờ ngờ đến. Âu cũng là dịp tốt để lão hủ được bái kiến con người trẻ tuổi tài cao." Vậy thiết thấy lời nói và dáng điệu của lão có vẻ hồn nhiên thành thật, thì trong lòng không khỏi phân vân. Chàng thầm nghĩ một lúc rồi nói: "Giả thúc nâng bóng Lâm Tuyền từ lâu không hề đi lại trên giang hồ nữa." Đoàn Sơ Dương lộ vẻ hoan hỉ tiếp lời ngay: "Khí tiết cao phong của Vệ Minh Chủ thật đáng cho thiên hạ nể vị tôn kính. Bây giờ người giao cho Vệ lão đệ trên đường hành hiệp, duy trì chính nghĩa võ lâm, quả nhiên đúng với câu che giả mang mọc." Nói đến đây, lão nghỉ một chập rồi nói tiếp: "Hôm nay Vệ lão đệ về đây, có lẽ được Minh Chủ ủy thác một mệnh lệnh gì đó. Lão hủ là người mang chịu hậu ơn của Minh Chủ, cho nên dù phải xông pha cũng không bao giờ dám nề hà. Vậy có điều gì xin lão đệ cứ nói thẳng ra. Vệ Thiết chắp tay nói, Đoàn đương gia nói quả nhiên đúng, tại hạ về đây có lời trọng thác của gia thúc, chỉ nhờ Đoàn đương gia vui lòng chỉ giúp một tay. Đoàn Sơ Dương vuốt râu cười ha hả nói, lão hổ đã nói rồi, chỉ cần lão đệ nói ra, Đoàn mỗ sẽ hết lòng thực hiện ngay. Vệ Thiết điểm nhiên nói, gia thúc chỉ yêu cầu Đoàn đương gia chỉ điểm dùm những người đã vây đánh gia thúc xưa kia. Đoàn Sơ Dương không ngờ đối phương lại nói ngay vào chuyện chính, cho nên Bình Nhật lão ta là con người đa mưu đa trí, xảo quyệt vô cùng, nhất thời không khỏi rúng động, ấp áo uống một chặp mới nói, chuyện đó. Vệ Thiết chẳng đợi lão nói hết, giọng nghiêm nghị nói, Đoàn đương gia khỏi cần lo ngại, chỉ cần người nói ra những người vây đánh trước kia, còn riêng phần Đoàn đương gia có làm điều gì cũng xin bỏ qua hết thầy. Hồi lâu sau Đoàn Sơ Dương mới trấn tĩnh lại được, gượng cười nói, vậy lão đệ đã hiểu lầm rồi. Thường nghĩ sự kia lão hù đã nhờ sự giúp đỡ và chịu ơn của minh chủ quá nặng, đâu có thể lòng dạ nào đi vong ân phụ nghĩa mà hành động sảng vậy. Nếu lão đệ cứ buộc như vậy, lão hù dù trăm miệng cũng không thể nào thanh minh cho được. 13 năm trước đây, khi được tin minh chủ bị người ta vây đánh, tôn phủ bị tiêu hủy, lão hù hết sức lo âu, hết lòng dò la để tìm ra manh mối kẻ thù, nhưng hỏi ai cũng một mực giữ kín như bưng, không hề nói một điều nào cả. Cho nên mãi đến ngày nay, việc này vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Vệ Thiết nghĩ thầm, lão thằng này quả nhiên là con người giàn ngoa đà trá, quỷ quyệt vô cùng. Nhưng ngoài mặt Vệ Thiết vẫn giữ vẻ tươi cười nói, nếu muốn người đừng biết, chỉ một cách duy nhất là không bao giờ làm. Đoàn đương gia kể ra cũng là một người có địa vị và thể thống trên giang hồ, nếu có tham gia trận đánh cứ nói thẳng thắn ra, việc gì phải quân co từ chối như vậy. Chàng đằng hắng một tiếng rồi trầm giọng nói tiếp, chẳng giấu gì đương gia, trước khi tại hạ đến đây đã vâng lệnh gia thúc gặp mặt Thất Minh Ngũ Giật, Lâm lão đại, Tu Lý Kiếm Cơ Sĩ Tuyền, Ngân Tiêu Khách Mầu Nhữ Hiền, Giang Bắc lão đại Diêm Bắc Thần, mọi người đã thành thật nhận hết cả rồi. Gia thúc nghĩ rằng Đoàn đương gia giao du rộng rãi, biết đâu cũng vì nể nang bị những kẻ đó lôi kéo mới nhảy dạ tham gia mà thôi. Trước khi tại hạ về đây, gia thúc cũng thừa rõ sự thật, nhưng vì muốn hỏi lại xem lời nói của họ có được chứng minh hay không. Nếu hôm nay Đoàn đương gia vẫn quyết tâm không thừa nhận, chẳng hóa đã phụ lòng tin tưởng của gia thúc hay sao? Đoàn Sơ Dương sợ tái mặt, cố che đậy niềm hổ thẹn bên trong, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh căm hận nói, vậy lão đệ, việc này quả nhiên khó bề phân giải cho được. Từ lâu giữa lão hủ cùng với Tụ Ly Kiếm Cơ Sĩ Tuyền đã có niềm hiềm khích từ lâu, cho nên bọn Thất Mần Ngũ Giật khó tránh đặt điều vu khống. Còn Diêm Bắc Thần vốn là tiểu nhân, hắn cùng lão phu sư kia đã giành nhau chức vị phó minh chủ, suýt chút nữa trở thành thù oán, cho nên hắn thường tìm cách nói xấu và gièm pha cùng minh chủ. Lão ngập ngừng một chập rồi nói tiếp, vậy lão đệ, lão hù này chỉ mong được lão đệ chỉ cho biết nơi ở của minh chủ để tìm đến bày tỏ sự tình. Vệ Thiết dè dặt lắng tai nghe, nãy giờ thao chẳng biết tất cả những lời khống chế của Đoàn Sơ Dương hoàn toàn là bịa đặt, nên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn đứng lên nói lớn, Đoàn Sơ Dương, sự thật đã rành rành ra đó, khỏi cần quanh co vờ vịt. Người đời miệng thân thất, trong lòng ớt ngâm. Lúc tại hạ ra đi, gia thúc có dặn rằng nếu lão cứ một mực từ chối hay kháng lệnh, chỉ cần lấy thủ cấp mang về phụng lệnh mà thôi. Nói vừa dứt lời, thiếu niên đứng sau lưng Đoàn Sơ Dương nổi nóng hét lên, tiểu tử này ngông cuồng quá mức, mới có bản sự bao nhiêu mà dám cả gan vô lễ trước mặt gia phụ. Nếu gia phụ có vây đánh về Duy Tuấn chẳng nữa, chúng bay đã làm gì được hai chăng mà hòng lớn lối. Thiếu niên ấy là con trai của Đoàn Sơ Dương, tên Ngọc Diện Sát Thần Đoàn Kỳ Tuấn. Hắn thấy phụ thân mình hết lời nhẫn nhục mà chàng thiếu niên họ Vệ lại một mực làm cao, nên không chịu nổi nữa mới lớn tiếng quát mắng, rồi rút cây kích trên vai xuống hoa lên một vòng làm lè muốn động thủ. Đoàn Sơ Dương khẽ với tay quay đầu nói, Tuấn Nhi, con khỏi cần nóng lòng làm gì, hắn không thể nào thoát khỏi Thanh Long Trang đâu, chả đã có cách. Nói đến đây bỗng trợn mặt ngước lên nhìn trời cười ha hả rồi nói, vậy lão đệ, lão phụ đối với người đã hết lòng nhân nhượng, chỉ vì ngươi chẳng biết tự lượng sức mình, một mình tiểu sinh hậu bối lại cả khan lớn lối, lão phụ này há sợ người hay sao? Lệnh thúc đã không nghĩ tình xưa nghĩa cũ thì lão phụ đây cũng đành bất nghĩa mà thôi. Lấy thủ cấp của Đoàn Sơ Dương này sao? Cả về Duy Tuấn đích thân đến đây về tất đã làm nổi, huống hồ một đứa con nít như người miệng còn hôi sữa mà dám lớn lối. Ta nói cho người biết, sự kiện lệnh thúc sở dĩ vì chúng ta vây đánh, gia sản bị tiêu hủy, chẳng qua cũng vì tính khí ngông cuồng, tự cao tự đại, gây nên thù oán quá nhiều. Có thể nói chính mình làm nên thì tự mình gánh lấy, đừng nói những người trong giới hắc đạo căm hận thấu xương tủy, mà ngay cả những người trong 13 đại môn phái, phần đông cũng đã chán ghét, lăm le bí kíp rồi sinh ra hiểm thù. Nào là Nga Mi Linh Phi, Không Động Hắc Thạch, ngoài ra còn có rất nhiều. Nhưng hừ một tiếng, lão vừa cười vừa oang oang nói thao thao bất tuyệt, mỗi lúc càng hăng say. Bỗng nhiên nơi cổ họng hự một tiếng khô khan rồi lặng thinh, ngã vật ra sau nằm im không cục cựa. Lũ chuột nhắt, dám cả gan giở trò ám toán sao? Tiếng hét vang lên, một bóng người lại làng như chớp vọt ra ngoài sảnh. Lão già ốm ngồi thản nhiên giữa nhà vừa rồi đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. trong chớp mắt một biến cố rùng rợn đã xảy ra. Đoàn Sơ Dương nằm phơi xác trước đại sảnh, chết từ bao giờ? Thoáng một cái, lão già gầy lại hiện ra, cúi xuống nhìn bỗng nhìn thét lớn. Phần tâm chỉ. Vệ Thiết xúc động đưa mắt nhìn lại, thấy trước ngực Đoàn Sơ Dương có một chấm cháy nám đen đâu bằng đầu ngón tay. Bỗng có tiếng hét lớn. Tiểu tử kia, hãy nộp mạng ra đi. Ngọc Diện Sát Thần Đoàn Kỳ Tuấn hai mắt đỏ ngầu, vung thanh đoạn kích như một vùng hoa lê lấp lánh, cả người lẫn kích biến thành một khối sáng, lăn xả vào tấn công Vệ Thiết, luôn tại ba huyệt yết hầu, tâm khảm và huyền cơ. Đây là tuyệt kỹ của Long Môn Tam Kích. Thầy võ sử dụng đoàn kích của họ Đoàn, một khi múa lên, bất luận địch nhân ẩn nấp nơi nào cũng khó lòng tránh nổi. Chiêu này có thể biến hóa thành ba thế liên hoàn, tả hữu phòng nguyên, rồi thiên la địa võng, trước sau trên dưới kín đáo lợi hại vô song. Có thể nói khắp gầm trời này rất ít người hóa giải nổi. Vệ Thiết không kịp bạt kiếm thì ba luồng tinh quang của đối phương xẹt đến như điện chớp. Chàng hơi ngại ngùng một chút, toàn thân rúng động, phải dùng thân pháp từ phụ tiềm hình thoát ra khỏi vòng nguy hiểm, đứng ngay sau lưng Đoàn Kế Tuấn miệng thét lớn. Tiểu tử họ Đoàn, phụ thân ngươi chết là đáng tội lắm, tuy nhiên không phải do bệ mộ ám toán. Đừng tưởng bậy mà lầm. Ngọc Diện Sát Thần trong lòng xúc động vì người cha bị thảm sát, phừng phực lửa căm thù, mối tích cây đoàn kích, đinh ninh dù đối phương tài tình đến đâu cũng khó bề tránh thoát. Chàng ngỡ ý gì thấy đôi mắt hoa lên, đòn đầu tiên hụt mất và hình bóng Vệ Thiết đột nhiên biến mất. Lúc này lửa thù đã bốc lên ngùn ngụt, đâu còn kể gì đến sự lợi hại của đối phương. Y gầm lên một tiếng hét lớn. Tiểu tử kia, phen này ngươi không bỏ mạng thì ta sẽ bỏ mạng. Vệ Thiết trong lòng vô cùng tức giận vì người ám sát phụ thân hắn không phải là mình. Ngặt một nỗi là Đoàn Kế Tuấn như điên khùng, không thèm nghe giải thích biện bạch. Nếu chấp nệ mà nặng tay hạ độc thủ cũng không nỡ, nên chàng vội vàng quát lớn. Họ Đoàn kia, ngươi cần phải tìm hiểu sự thật, xem kẻ giết hại phụ thân là ai chứ không phải ta. Đoàn Kế Tuấn trợn mắt cười gằn. Dù kẻ gian ác hèn nhát nào ám toán phụ thân ta, thì hắn cũng không thoát khỏi tay đại sư bá ta đâu. Còn ngươi, ngươi là kẻ đến đây gây sự với nhiều ác ý, phải nộp mạng trước tiên, đứng lên nhảy bổ ích. Nói xong, hai bàn tay múa đoàn kích tấn công liên tiếp. Vệ Thiết vất trường về phía đối phương, tuy chẳng không muốn dùng tận lực nhưng tiềm lực quá lớn, trường phong tuôn ra như sấm sét, Đoàn Kế Tuấn làm sao chống đỡ nổi. Chỉ trong nháy mắt kinh lực đã đến bên mình, muốn tránh né cũng không kịp nữa. Y thấy tâm mạch căng thẳng, hô hấp khó khăn, người bị một sức mạnh vô biên xô nhào ra sau 5-6 bước. Đó là Vệ Thiết đã cố ý nâng tay, nếu không e rằng khó sống sót. Thấy đối phương dội người ra sau, Vệ Thiết lập tức thu hồi trường lực. Nhờ vậy mà Đoàn Kế Tuấn mới loạng choạng mấy bước đã gượng đứng thẳng dậy được, nhưng dường như hắn là kẻ không biết điều, lại lăn xả vào đánh tiếp. Thấy y không còn phân biệt phải trái, Vệ Thiết nổi nóng rút thanh trường kiếm ra, tung một nhát về phía đối phương. Kiếm kích chạm nhau đánh choang một tiếng nhắn lửa sáng ngời. So với nội lực, Đoàn Kế Tuấn đâu phải đối thủ của Tu La Thư Sinh, nhưng sáu cái chạm đầu tiên, Vệ Thiết bước lùi ra sau một bước, Đoàn Kế Tuấn lại xông tới, dáng sức bình sinh đâm luôn mấy kích, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị hất lộn nhào sang một bên. Thân hình hắn bị hất đi quá mạnh, lộn luôn ba vòng trên không rồi mới rơi xuống đất, mặt mày đỏ bừng, hơi thở hổn hển không dám tiến tới nữa. Ngay khi đó có một giọng nói âm u từ phía đại sảnh vọng lại. Tuấn Nhi, người hãy lùi xuống, tiểu tử này đã được chân truyền của lão giả Nam Cung rồi, người không phải đối thủ của hắn đâu. Vệ Thiết ngạc nhiên quay lại, thì ra lão giả hốc hác khi nãy biến mất bây giờ đã hiện ra và ngồi lại nơi chỗ cũ. Trên bộ mặt sừng sóc đầy hiểm ác, đôi mắt lão trần trừng sâu hoắm bắn ra những tia sáng giận người, hướng về phía Vệ Thiết miệng như cười như không, cất giọng âm độc nói: Tiểu tử, kẻ đã dùng phần tâm chỉ đánh lén vừa rồi là ai, hãy nói mau. Vệ Thiết sừng sốt không rõ lão già quái gở này trở về ghế ngồi lúc nào mà mình không hề hay biết. Cứ như khẩu khí và dáng điệu này, có lẽ lão đã đuổi theo người dùng phần tâm chỉ nhưng không bắt được nên mới trở lại đây. Chàng ngưng tụ thân hình, cầm cháo thanh trường kiếm, từ tốn hỏi: Xin được biết tôn giá là ai? Lão già chỉ cất tiếng cười khanh khạch như cú kiều đêm, từ từ lấy ra một cái túi bằng da báo, rút ra năm thanh đoản kiếm lấp lánh sáng ngời, búng nhẹ một cái, một thanh vút thẳng lên cao cắm bột vào chiếc bàn uống trà. Sau đó lão từ từ rút ra bên mình một thanh trường kiếm thân dài 4 thước, lớn bằng ngón tay cái, đặt trên ghế, nét mặt lộ vẻ đắc ý nói: Tiểu tử, bây giờ ngươi đã biết lão phu là ai chưa? Vệ Thiết suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: Tại hạ còn ít tuổi, chưa được nghe nói đến quý danh. Vừa nghe xong, lão đã xa sầm nét mặt, mặt lộ sát cơ gầm lên một tiếng: Ngươi dám khinh biệt lão phu, quả nhiên đáng chết. Vệ Thiết ngạc nhiên hỏi lại: Chẳng lẽ không biết tên mà lại phương hại đến danh dự của ông hay sao? Lão chú lên một tiếng cười hà hà, đưa tay chọc vào năm thanh kiếm nói: Lão phù đã có lệ, hễ xưng danh thì phải xích người. Năm thanh kiếm này là danh hiệu, trên giang hồ có kẻ nào không biết, lão phù là Ngũ Lôi Thần Kiếm. Ngũ Lôi Thần Kiếm sao? Vệ Thiên giật mình lặp lại 4 tiếng ấy sực nhớ lại. Phải rồi, Ngũ Lôi Thần Kiếm là công minh, trước đây mình có nghe lão tiền bối Lục Phương Tường nói đến. Lão này là một nhân vật trong thập tam tạ, ẩn cư ở Võ Lăng Sơn, phía tây thành Tương Dương. xưa nãy khi xuất hiện trên giang hồ, thế mà mình lại chạm trán hôm nay. Thời gian từ khi Đoàn Sơ Dương được biết tin Minh Chủ Võ Lâm về đại hiệp tái xuất giang hồ thì ngày đêm không yên. Hắn đích thân đến tận Võ Làng Sơn, mời cho được đại sư huynh của mình là Ngũ Lôi Kiếm Thần Lạc Công Minh về giúp một tay. Thời mai Ngũ Lôi Kiếm Thần cũng nghe đồn gần đây có rất nhiều nhân vật ẩn tiếp giang hồ, bây giờ đua nhau ra mặt. Nghĩ lại mình khổ công luyện tập mấy chục năm qua, công lực đại tiến, bỗng sinh ra ý háo thắng, muốn có dịp thử sức một phen, nên mới nhận lời đến Quần Sơn. Về thiết thấy Ngũ Lôi Thần Kiếm xưng danh hiệu như vậy, cao mày nói: Ngũ Lôi Thần Kiếm, ngài muốn gì bây giờ? Lạc Công Minh cười gằn: Lão phu muốn báo thù cho Đoàn sư đệ. Ngươi chỉ cần nói kẻ nào đã dùng phần tâm trị đánh lén vừa rồi cho lão phu nghe, lão phu sẽ rộng lòng tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thiết cất tiếng cười lớn: Thế ra vừa rồi ngài không đuổi theo kẻ đó hay sao? Cứ như uy danh của Ngũ Lôi Thần Kiếm lẽ ra đã chặn giữ được người ta rồi, đều cứ điểm nhiên ngồi trên đại sảnh rồi vận hỏi người đó là ai. Bạch Thiết tuy là một tên võ lâm mặt học, tài cán không được bao nhiêu, nhưng từ khi vâng lệnh ra thúc hành đạo giang hồ, chân trời góc biển chạm đầy cũng nhiều phen, luôn luôn một thân một mình, không thèm nhờ một kẻ nào trợ chiến. Ngũ Lôi Thần Kiếm nghe chàng mỉa mai, đỏ mặt, gượng cười nói: Thằng bé còn mà dám lớn lối chỉ vì ngươi chưa từng nếm qua sự lợi hại của lão phu chứ gì. Nói xong từ từ rút thanh kiếm ngắn, khi đó có tiếng la lửa lửa vang lên, tiếp theo có nhiều người lộn xộn, rồi từ phía sau một ngọn khói đặc lẫn lửa hồng bốc lên ngùn ngụt, trong chớp mắt lùa lên lầu cao, khí thế vô cùng dữ dội. Bạch Thiết nghĩ bụng: Cái này vừa dùng phần tâm chỉ giết chết Đoàn Sư Dương đã bỏ đi rồi, sao còn quay lại đây phóng hỏa nữa đây? Ngũ Lôi Thần Kiếm mình như không thèm quan tâm đến lửa cháy sau viện, những sự ồn ào náo động bên ngoài, điểm nhiên đứng yên, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Tay phải lão cầm cái kiếm dài, mũi kiếm dựng thẳng lên cao. Tay trái cầm một lưỡi kiếm ngắn khẽ búng một cái. Thanh đoàn kiếm vang tít lên không quay đi mấy vòng rồi từ từ rơi xuống. Lưỡi đoàn kiếm vừa rơi xuống đột nhiên bị lưỡi kiếm dài điểm đúng phải. Nội lực từ thanh trường kiếm truyền vào tức thời, vang lên những tiếng vò vò rít lên. Lập tức thanh đoàn kiếm xạ thẳng vào phía Vệ Thiết nhanh như điện chớp. Sự việc bất ngờ xảy ra trong nháy mắt, Vệ Thiết chờ làn kiếm quang còn cách mình chừng vài tấc liền cầm thanh trường kiếm chém ngang vào mũi kiếm đó, đánh choang một tiếng, lửa xẹt tứ tung. Thanh trường kiếm trong tay chàng rung lên mãnh liệt, hố khẩu tê buốt, chàng phải giật lùi ra sau hơn 3 bước, toàn cánh tay phải cũng cảm thấy đau nhức. Lạc Công Minh cười ha hả nói: Giỏi lắm, kẻ nào chặn được một kiếm của Ngũ Lôi Thần Kiếm, kể ra cũng là hạng cao thủ trên giang hồ rồi. Trong khi nói, thanh đoàn kiếm vụt quay lộn trở về, cổ tay lão bỗng khẽ xoay một vòng, thanh trường kiếm lại điểm thêm một nhát, đồng thời tay trái của lão thò vào bọc rút ra một thanh đoàn kiếm thứ hai và làm như vậy. Choang choang cả hai thanh kiếm ngắn lại vèo vèo nối đuôi nhau lao về phía Vệ Thiết mau như hai luồng ánh sáng. Chàng lại vung kiếm chặn lại, nhưng vừa gạt được luồng ánh sáng thứ hai đã nghe xoảng một tiếng khô khan, thanh kiếm dài mới của chàng đã bị tiện đứt làm hai khúc. Vội vàng bứt chui kiếm đi, chàng định rút thanh đoạn hồng bảo kiếm để chống đỡ nhưng không kịp nữa, phải nhảy vọt sang một bên. Lạc Công Minh cười gằn: Tiểu tử kia, người đã chặn được ba lưỡi kiếm của lão phu, đã là kẻ cao thủ, giờ này các nhân vật trên võ lâm chưa kẻ nào chống được đến mũi thứ ba của Ngũ Lôi Thần Kiếm. Vệ Thiết tuy đã thấy nao núng nhưng vẫn mạnh dạn cười lớn: Lạc Công Minh, ông cứ phát cả Ngũ Lôi Thần Kiếm một lượt xem ta có thể xoay trở được hay không. Ba thanh kiếm vừa bị chàng gạt và né được, bỗng nhiên quay đi mấy vòng rồi quay trở về ngay, thật quả nhiên kỳ diệu. Ngũ Lôi Thần Kiếm Lạc Công Minh không ngờ rằng một thiếu niên chưa bao nhiêu tuổi đầu mà đã có một công lực phi thường, chặn nổi tam kiếm của mình một cách dễ dàng như vậy. Lập tức lão rút phát hai thanh nữa, cùng ba thanh vừa rồi tung luôn lên không trung hét lớn: Nếu người muốn nếm thử sự lợi hại của Ngũ Lôi Thần Kiếm thì hãy xem đây. Thanh trường kiếm trong tay lão vì truyền đầy công lực dựng thẳng lên sáng quắc như ánh hào quang, liên tiếp điểm vào năm thanh đoạn kiếm kia. Thức thì năm ánh sáng lóe mắt hóa thành năm đạo bạch quang bay vút lên như năm cái cầu, xé gió vèo vèo, khí thế vô cùng ác liệt. Năm đạo hào quang như năm luồng chỉ bạc điểm thẳng vào năm trọng huyệt của Vệ Thiết, nhanh không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy uy lực của năm thanh kiếm đó, Vệ Thiết tái mặt không dám xem nữa, vì chưa biết dùng cách nào hóa giải, chàng nghiến chặt hai hàm răng và dùng toàn thân công lực liều mạng đối phó. Đôi mài kiếm dựng ngược, thanh đoạn hồng lóe lên một vùng tinh cầu đỏ rực, bỗng nhiên tóe ra làm bảy luồng kiếm quang chia ra đón đánh, chính là môn Tu La Thất Kiếm, tuyệt kỹ độc môn của phái Tu La. Các luồng kiếm quang chạm nhau, năm tiếng kêu loảng xoảng liên hồi, Vệ Thiết hố khẩu rỉ ra huyết diễm, cổ tay như rời ra, khí huyết trong người đảo lộn lên sâu sùng sục, phải giật lùi hơn một trượng. Năm thanh kiếm Ngũ Lôi cũng bị đánh bật lộn trở về, mặt mày biến sắc, mồ hôi vã ra. Vệ Thiết vội vàng đứng lên thật vững, vận công dưỡng sức. Lạc Công Minh thất kinh trợn tròn đôi mắt cười ha hả: Tiểu tử quả nhiên lợi hại, chẳng trách ngươi dám mở mồm ngông cuồng với hai tuyệt kỹ của Tu Linh Quân và Nam Cung Lão Quái, nhưng đáng tiếc là ngươi không thoát khỏi tay ác ngày hôm nay đâu. Nam đạo tinh quang của Ngũ Lôi Thần Kiếm lại xít gió ào ào bay trở lại, khí thế càng dũng mãnh hơn lần trước. Lạ thay, năm luồng kiếm quang đang lao đi nửa chừng bỗng nhiên bị ngừng lại, lơ lửng trên không, hình như có một sức lực vô hình cản trở, không tiến mà cũng không thể quay lùi. Lạc Công Minh râu tóc dựng ngược, mắt lóe hào quang, mồ hôi rơi ướt trán, thở hồng hộc và hét lớn: "Bằng hữu nào vừa nhúng tay vào, muốn thử sức cùng lão phu xin ra mặt." Câu nói vừa dứt, trước tòa đại sảnh hiện ra ba bóng người sánh vai nhau từ từ bước tới. Khuôn mặt đanh ngác hốc hác của Lạc Công Minh đã rơm rớm mồ hôi, râu tóc bơ phờ, hai hàm răng rít chặt, lão trợn mắt gần rách khóe và hét lớn: "Bằng hữu là cao nhân phương nào bỗng đến đây muốn gây chuyện cùng lão phu?" Ba bóng người tiến đến mấy trượng thì dừng ngay lại. Đó là ba ông già mặt tía, tuy đứng cách xa nhưng hữu trưởng đều răng ngang, vận khí ngăn cản ngũ lô thần kiếm không cho bay tới nữa. Người đứng giữa mặc áo màu cánh rán, lão bên hữu mặc áo đen, đầu đội mũ dạ, và lão bên tả mình mặc áo xanh. Ba lão già này về thiết đã từng gặp mặt tại Vạn Độc Sơn Trang, nên lúc vừa xuất hiện chàng đã nhận ra ngay. Đó là ba tử diện hộ pháp của Thiên Diện Giáo. Tuy chưa biết rõ lai lịch của ông già mặc áo cánh rán và người mặc áo đen, nhưng chàng đã biết rõ người mặc áo đen đội mũ dạ chính là Trí Giác Thiền Sư, đã có dịp so tài cùng mình một lần. Ngạc nhiên nhất là lúc này họ lại đột ngột xuất hiện ngay tại lúc mình đang nguy khốn và ra tay giúp đỡ.